Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là oán niệm khủng bố. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ở trong hành trình quan thiên giới thì Tần Quân đã có thêm hai thần ma cực mạnh, đó là Dương Tiễn và Kim Thiền Tử. Tuy nhiên Kim Thiền Tử này mặc dù là kiếp trước của Đường Tăng nhưng lại không hề hiền lành thật thà, mà cũng rất là gọi là lười biếng. Ngoài ra thì còn ngông cuồng nữa, và đã xảy ra xích mích giữa Dương Tiễn và Kim Thiền Tử. Dương Tiễn thì bản thân hắn trước kia cũng là một người cực kỳ có tình có nghĩa, nhưng sau khi khuất phục trước uy áp của thiên đình thì đã trở thành một người lạnh lùng cao ngạo và không còn mang nhiều cái tình huynh đệ như cái thời mà còn trẻ trâu, khi mà còn có mẹ rồi còn có vợ ở dưới hạ giới nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để làm cách nào giải quyết được mối quan hệ hài hòa giữa đôi bên. Tần Quân lúc này khá là đau đầu, quả nhiên làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, không có tồn tại có thể kiềm chế được nhị lang thần thì những ma sát xích mích như thế này vẫn sẽ xảy ra. Kim Thiền Tử và Dương Tiễn nghe lời khép miệng lại nhưng vẫn trừng mắt với nhau. Tần Quân trầm giọng nói, tiếp tục đi tới. Đám thiên tài ám lãng thầm khâm phục, Tần Quân có thể áp chế Dương Tiễn và Kim Thiền Tử, đổi lại là bọn họ thì sớm đã bị khí thế của hai người kia ép cho không thể nói. Đoàn người tiếp tục đi tới nhưng không khí cũng trở nên kỳ lạ. Khói đen bị Dương Tiễn một cước dẫm tán rất nhanh lại lan tràn, rõ ràng là hướng đến nhóm người Tần Quân, làm cho bọn họ vô cùng căng thẳng. Kim Thiền Tử đi ở cuối hàng, luôn miệng lầm rầm kinh Phật dường như đang tị húy cái gì đó. Dọc theo đường đi gặp xác chết càng lúc càng nhiều, đều là chết vì bị hút khô máu thịt. Nhìn biểu tình chết không nhắm mắt của họ là biết khi còn sống họ gặp nhiều đau đớn cỡ nào. Ở trong Quan Thiên Thần Cung, Hắc Diệp Tiên Tử trầm ngâm nói, Hắc Tiêu Sơn Mạch này có gì đó kỳ lạ, các tinh quan khác lúc này cũng phát hiện ra. Đại tinh quan trầm giọng nói, bên dưới Hắc Tiêu Sơn Mạch chấn áp, một vị oán niệm quá sâu đã có xu hướng thành ma. Ui, nghe thế tất cả tinh quan hít vào một hơi khí lạnh bao gồm cả Diêu Hư. Hắc Diệp Tiên Tử trầm giọng hỏi, nếu vậy thì tại sao không phong tỏa Hắc Tiêu Sơn Mạch lại? Hắc Diệp Tiên Tử khó có thể tưởng tượng lại là oán niệm của vị kia. Đại tinh quan nhướng mày hỏi lại, chúng ta có thực lực phong tỏa hay sao? Hắc Diệp Tiên Tử không biết phản bác lại thế nào. Quan thiên giới này là một tồn tại độc lập, bị giới linh khống chế. Thật ra quan thiên giới còn có một thân phận khác, chính là lao ngục của thần điện. Nhưng quan thiên đại hội chỉ có tổ chức trên mặt đất thôi, còn những tù đồ thì đều bị bắt nhốt giam cầm. Với thực lực của thí sinh thì không thể cứu được các tội nhân này, ít nhất vạn năm qua ít khi có chuyện tù đồ bạo loạn, mỗi mùa quan thiên đại hội tổ chức đều khá là thuận lợi. Một vị tinh quan liền hỏi, việc này không cần bẩm báo cho điện chủ sao? Những người khác lại nhìn về phía đại tinh quan. Đại tinh quan trầm giọng nói, bẩm rồi, điện chủ nói cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, trước khi quan thiên đại hội kết thúc chúng ta không được nhúng tay. Tâm tình của đại tinh quan bức bối, khó khăn lắm mới nhìn chúng một tiểu thiên tài. Kết quả đối phương rất có thể sẽ bị oán niệm của tù đồ giết chết. Nếu vậy thì làm gì có ai vui nổi. Loại người như Tần Quân dễ dàng lĩnh ngộ được thần thông, còn nhẹ nhàng vượt cấp đánh bại những thiên tài yêu nghiệt thiên tiên cảnh. Hắn biết đi đâu tìm ra người thứ hai. Nghĩ vậy nắm tay của đại tinh quan siết chặt giấu trong ống áo. Tần Quân không biết rằng nguy hiểm trước mắt làm cho Quan Thiên Thần Cung phải căng thẳng, thế nhưng dù biết thì chắc hắn cũng chẳng quan tâm. Nguy hiểm càng lớn thì món quà to càng bất ngờ. Huống chi Dương Tiễn không hề căng thẳng, vẫn cứ hùng dũng oai vệ hiên ngang đi trước thế kia. Hú hú hú, phía trước bỗng có tiếng quỷ hú khiến người ta nổi cả da gà. Tần Quân cau mày, sắp xuất hiện sau. Hắn bỗng thấy từng cái bóng trồi lên từ khói đen đằng trước, quỷ dị tựa như ảo giác. Trong chớp mắt có vô số bóng đen hiện ra vây quanh bọn họ. Một thiên tài của Nam Vực run giọng hỏi, đó là cái gì vậy? Nhìn bóng đen không thấy rõ mặt mũi mà lòng người lạnh lẽo, Tần Quân cũng thầm hoảng. Dương Tiễn chỉ hừ lạnh, tay phải lấy đao chiến thần ba mũi ra, chậm rãi bước tới. Trầm giọng quát, yêu nghiệt phương nào, mau mau hiện hình. Giọng quát vang như sấm sét đánh tan tác cả các bóng đen. Thế nhưng một giây sau chúng lại hiện ra, đuổi hoài không hết. Kim Thiền Tử biểu tình trầm trọng quét mắt nhìn bốn phía dường như đang tìm kiếm cái gì. Mặt đất thì rung lên bần bật, càng lúc càng kịch liệt, đám người Tần Quân giật mình bay lên. Nguyên cả sơn mạch bắt đầu nứt ra, các khe hở lan tràn, bóng đen quỷ dị bay ra từ cái khe, đều là hình người giống như quỷ hồn, làm cho người ta da đầu tê dại. Một giọng nói khủng bố vang lên, Ngô không cam lòng, Ngô hận. Đám người Tần Quân bị chấn cho mảng tai đau nhức, cảm giác như đất trời quay cuồng, suýt nữa thì té xuống. 18 vị tinh quan trong Quan Thiên Thần Cung cũng rất căng thẳng. Dương Tiễn nhìn chằm chằm bên dưới, cái vằn đỏ giữa trán chợt nổ tung, mọc ra một con mắt thứ ba rất đáng sợ. Thiên nhãn, Dương Tiễn hử lạnh một tiếng. Ra là một đoàn oán niệm đang quấy phá. Dương Tiễn lúc này vung đao chiến thần ba mũi đâm thẳng xuống. Tiếng vang nổ điếc tai, mặt đất trăm dặm đều rung lên, các thế sinh ở phía xa cũng sợ hốt cả hền. Mặt đất dưới chân của Tần Quân nổ tung, pháp lực khủng bố trùng kích làm đất đá bay lên. Trong mắt của đám người Tần Quân thì thiên địa như đang tan vỡ, thị giác hay thính giác đều bị rung động. Giây sau có lực lượng vô hình bao bọc đám người Tần Quân, Dương Tiễn thì lắc mình biến mất. Tần Quân cúi đầu thấy Dương Tiễn chui xuống lòng đất, xem bộ dạng thì gã không sợ thứ ở dưới đó cho nên hắn cũng yên tâm. Kim Thiền Tử nháy mắt đã tới sau lưng Tần Quân vỗ trưởng lên trên, bệ hạ cẩn thận. Một bóng đen từ trên cao lao xuống bị một trưởng đánh tan, làm Tần Quân giật nảy cả mình. Dù là hắn vận chuyển trận đạo bí tự thì cũng không nhận ra bóng đen đánh lén, may mà nhờ Kim Thiền Tử, không thì hậu quả khó lường. Tần Quân kinh sợ hỏi, những bóng đen này là gì vậy? Biểu tình của Kim Thiền Tử nghiêm túc nói là oán niệm. Người chết này có lẽ khi còn sống có tu vi cao khủng khiếp cho nên sinh ra những oán niệm rất mạnh. Đưa mắt nhìn quanh khắp nơi đều là bóng đen đếm không hết, ở dưới bầu trời sao trông sương khói cực kỳ kinh dị. Tần Quân liền hoang mang hỏi, oán niệm ư? Không lẽ ý của Kim Thiền Tử là những thứ này chỉ là ảo giác, oán niệm chế tạo ra trùng kích tinh thần ư? Nhưng nếu vậy thì tại sao trận đạo bí tự của hắn lại mất đi tác dụng, không phát hiện ra bóng đen lại gần chứ? Kim Thiền Tử cũng hoang mang, nhưng gã chắc chắn rằng tất cả là do oán niệm của một cường giả sau khi chết sinh ra. Rất nhanh trong lòng đất liên tục vang lên tiếng nổ, những cục đá to rồi bùn đất bay lên cao, rồi tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cứ như thể là tận thế ập đến vậy. Hy vọng là Dương Tiễn trâu một chút. Tần Quân đang âm thầm cầu nguyện, vì Kim Thiền Tử nhắc nhở đã làm hắn sợ là Dương Tiễn sẽ gục ngã ở đây. Nhưng Tần Quân còn lo hơi thừa, con người của Dương Tiễn kiêu hãnh, nhưng dù sao cũng là chiến thần của thiên đình, trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, thì kinh nghiệm của hắn cực kỳ phong phú, đã gặp đủ thứ chuyện trên đời mà Tần Quân còn không thể tưởng tượng được. Ầm một tiếng, một bóng đen bay lên mặt đất, Dương Tiễn theo sát phía sau, hắn lạnh lùng quát, muốn trốn. Dương Tiễn chộp vào hư không kéo bóng đen trở về, đám người Tần Quân đề phòng, bóng đen đầy trời, liền nhìn về hướng của gã. Tay trái Dương Tiễn chộp vào quái vật hình người có làn da đen cháy, gầy trơ xương, tóc rối đỏ rực, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục vậy. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, ối giời đất ơi. Bọn họ cảm nhận được hơi thở con quái vật màu đen phát ra còn mạnh hơn xa thiên tiên cảnh bình thường. Quái đen tức giận quát, thả ta ra. Đó là Tiêu Quỷ, bá chủ của Hắc Tiêu Sơn Mạch, cường giả có tiếng ở trong Quan Thiên Giới, nó mạnh hơn Luyện Vương một bậc, nhưng đáng tiếc Tiêu Quỷ gặp phải chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn xoay người đập xuống, Tiêu Quỷ cảm nhận lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng đè ép mình, cơ thể mất kiểm soát đập xuống phế tích bên dưới. Chưa tiếp xúc với mặt đất thì xung lực khủng bố đã làm bụi mù cả trăm trượng bốc lên. Đám người Tần Quân không thể là dùng mắt mà bắt giữ kịp hình ảnh, khiến họ hoa tít cả mắt. Dương Tiễn một đao đánh xuống, ánh sáng chói lòa bùng lên khiến vạn vật mất đi màu sắc. Một đao chém xuống, trời sụp đất nứt, mặt đất cả trăm dặm cũng rung lên bần bật. Ánh sáng chói lòa tan đi, Tần Quân cứ nhìn chân chân, một cái khe rãnh sâu không thấy đáy hiện ra trước mắt, không biết nó dài bao nhiêu nhưng rộng hơn chục trượng như một cái hạp cốc vậy. Thái ất tán tiên cảnh viên mãn quá khủng bố, dễ dàng có thể thay đổi núi non đất đai. Dùng tên này mà đi đào kênh đào mương thì phải nói là cực kỳ bá đạo. Tần Quân khát khao à, khi nào hắn mới có vĩ lực như vậy đây? Lại nhìn xuống Tiêu Quỷ, nó bị kẹt trong khe rãnh, cả người dưới đất máu me nhảy nhụa trông rất thảm. Và mặt Tiêu Quỷ oán hận và sợ hãi, nửa người trên run rẩy không ngừng, muốn trốn nhưng lại bị sát khí của Dương Tiễn tỏa định đến không thể nhúc nhích. Dương Tiễn nhìn Tiêu Quỷ mà nói, thả nó ra. Đám người Tần Quân khó hiểu, nó là ai? Mặt của Tiêu Quỷ vặn vẹo, các luồng khói đen tràn ra từ thân thể nó, nửa người trên nhanh chóng khô héo, Tiêu Quỷ vốn gầy trơ xương rất nhanh biến thành cái thây khô. Khi khói đen hoàn toàn tràn ra thì thân thể Tiêu Quỷ rớt xuống, biến mất trong hạp cốc sâu hun hút. Khói đen nhanh chóng dâng lên trước ánh mắt khó tin của mọi người, nó ngưng tụ thành hình người không thấy rõ mặt mũi, cao khoảng một trượng, toàn thân tỏa ra sát ý âm trầm. Ngô, không cam lòng, ngô hận. Ở trong Quan Thiên Thần Cung, Hắc Diệp Tiên Tử khẽ thở dài. Quả nhiên, Tiêu Quỷ cũng trở thành con rối của nó. Tình quan khác nghĩ đến bộ dạng oán niệm khi còn sống thì cũng thầm sợ. Dương Tiễn nhào mắt tặc lưỡi. Sau khi chết, oán niệm có thể mạnh đến kim tiên cảnh thì đúng là lợi hại. Thực lực kim tiên cảnh sau, Tần Quân hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như oán niệm trốn ra, hắn lại không có Dương Tiễn và Kim Thiền Tử trợ giúp thì chắc là ngòm cụ tỏi. Oán niệm bí ẩn không ngừng gầm giống, luôn lầm rầm không cam lòng, ngô hận khiến người ta nghe mà da đầu tê dại đi. Khi nó còn sống đã gặp chuyện gì mà lúc chết để lại oán hận sâu lớn đến vậy? Hai tay của Kim Thiền Tử chắp vào nhau bắt đầu niệm kinh muốn siêu độ cho oán niệm bí ẩn này. A Di Đà Phật. Ai ngờ oán niệm bí ẩn càng nghe càng giận, lao vào Kim Thiền Tử. Cá môi của Dương Tiễn cong lên nhưng không ra tay, hắn muốn xem thực lực của Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử là thái ất kim tiên cảnh cửu trọng, sức chiến đấu thực sự sẽ không kém. Đối diện với oán niệm lao đến, Kim Thiền Tử vẫn nhắm mắt, làm mọi người phải đổ mồ hôi rùm hắn. Tần Quân lơ lửng sau lưng Kim Thiền Tử thì không quá lo, hắn muốn xem gã kế thừa bao nhiêu y bát của Như Lai. Ông, một tiếng như hồng trung vang lên, cả người Kim Thiền Tử phát ra ánh sáng vàng ngàn trượng, vô cùng rực rỡ. Tần Quân không kìm được phải dùng tay bịt mắt, mơ hồ thấy cái bóng lưng của Kim Thiền Tử có cả xa bay phần phật, thân hình thẳng tắp kiên cường, hai vai như có thể gánh cả núi Thái Sơn. Đây mới đúng là cách lên sân khấu đúng kiểu Kim Thiền Tử. Tần Quân thầm kích động, ngày thường Kim Thiền Tử nhởn nhơ khiến Tần Quân có cảm giác triệu hoán ra một gã hàng phách, không ngờ đến lúc gã nghiêm túc thì cũng đẹp trai chết đi được. Khuôn mặt Kim Thiền Tử đầy chính khí mà nói, hoàn hoàn tường báo khi nào mới hết, chuyện cũ cũng đừng chấp nhất nữa. Hắn giơ tay phải lên, móng vuốt của oán niệm thần bí sắp đụng vào chóp mũi của gã liền bị lực lượng vô hình đè ép không thể lại gần. Hình ảnh như ngừng lại, mọi người biểu tình rung động mà nhìn cảnh này. Ánh sáng vàng chói lòa, hòa thượng tuấn tú uy nghiêm chính khí một trưởng vỗ vào tà ma, hình ảnh cực kỳ rung động thị giác. Chấn Kim Thiền Tử vỗ xuống một trường, trong phút chốc lực lượng khủng bố khó lường ập tới, oán niệm bí ẩn và đánh nó tan tác, phế tích bên dưới lại lổ tung để cho bùn đất hóa thành tro tàn, phế tích sụp xuống, đất đai lại bị phá hoại cầy xới. Dương Tiễn nhào mắt nhìn Kim Thiền Tử, trong mắt hấp háy một tia sáng khác lạ, không ngờ Kim Thiền Tử mạnh đến vậy, uy thế vừa rồi đã sánh bằng thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ. Thật lâu sau, bụi bặm tán đi, ở cạnh hiệp cốc xuất hiện một cái hố to ngàn trượng, từng lũ bụi mù bay lên, đám người Tần Quân đứng ngây tại chỗ, cứ kết thúc như vậy sao? Trong Quan Thiên Thần Cung, 18 tinh quan tròn xoe mắt nhìn, ồ, hòa thượng này ẩn giấu sâu quá, khí thế vừa rồi thậm chí có thể đối kháng với thái ất tiên tán tiên cảnh sơ kỳ. Trời ạ, sao lại có cường giả sánh bằng thái ất tán tiên cảnh đi lung tung vào đây? Các người có phát hiện gì không? Hai người này đều nghe lệnh của tiểu tử tên Tần Quân đó. Không lẽ bọn họ đến từ thế lực lớn hoặc gia tộc nào đó sao? Là gia tộc gì mà có thể phái ra cường giả cấp bậc thái ất huyền tiên, thái ất tán tiên và làm bảo tiêu cho hậu bối chứ? Đám tinh quan bàn tán xôn xao, nhưng đại tinh quan thì dẫn đầu nhíu chặt mày lại, bị thực lực của Kim Thiền Tử hù dọa. Khiến đại tinh quan thắc mắc nhất là Kim Thiền Tử Dương Tiễn vào đây bằng cách nào? Giới linh không hề phát hiện ra bọn họ, thật sự là kỳ lạ. Có Dương Tiễn, có Kim Thiền Tử ở đây thì ai mà ngăn nổi Tần Quân? Hắn vốn lại có thiên phú yêu nghiệt, bối cảnh lại khiến người ta sợ hãi, thiên tài đến nỗi đại tinh quan còn không dám thu làm đồ đệ. Khi các tinh quan trong Quan Thiên Thần Cung bị rung động bởi thực lực của Kim Thiền Tử, thì Kim Thiền Tử chậm rãi rụt tay về lẩm bẩm: "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai." Giây sau, Kim Thiền Tử trở về với biểu tình lười biếng ngáp dài cười nói: "Bệ hạ, chúng ta đi đi, oán niệm quá sâu, rất nhanh sẽ lại xuất hiện, không chừng càng mạnh hơn." Còn xuất hiện nữa, càng mạnh. Tần Quân nhướng mày, sao nghe giống như thượng cổ chi hồn vậy? Lúc trước Dịch Lão Đầu bị thượng cổ chi hồn dây dưa, mỗi lần thượng cổ chi hồn đánh thua thì nó sẽ càng biến mạnh, cộng thêm cả hai cùng tồn tại trong trạng thái hồn phách, hay là có mối liên quan gì đây? Dương Tiễn bày tay nói, bên dưới đã tích đầy oán niệm đến một trình độ không thể khống chế, chúng ta cũng nên rời đi. Dương Tiễn đã nói vậy rồi thì Tần Quân cũng sẽ không dở hơi mà ở lại. Hắn gật đầu nói, vậy thì đi. Nói xong, Tần Quân tìm hướng bay đi, cả đoàn theo sát. Đám thiên tài ám lãng kỳ tà vẫn còn ở trong rung động. Dương Tiễn hay Kim Thiền Tử biểu hiện ra thực lực khiến họ thực sự rất là rung động. Làm họ khó hiểu nhất là dường như Tần Quân ở đâu cũng có thuộc hạ và còn là những cái đứa siêu mạnh nữa. Không lẽ Tần Quân là nhi tử của thần? Đến trần gian này chỉ để đi chơi một đời cho vui. Chỉ có như thế mới có thể giải thích thông được. Trong phút chốc, mọi người lại càng kinh sợ Tần Quân hơn. May mắn là Tần Quân không có sử dụng trận đạo bí tự, nếu không hắn sẽ cười ngất. Trẫm cũng không ghê gớm như các người nghĩ, chỉ vì cuộc đời này có cái máy ăn gian. Chờ cho bọn họ rời đi, Hắc Tiêu Sơn Mạch đã trở thành phế tích, lại bốc lên từng lũ khói đen quỷ dị, giọng nói tràn ngập thù hận lại vang lên. Ngô, không cam lòng, Ngô Hận. Tiếc rằng chỗ này chẳng có ai để mà sợ nó nữa. Cách mấy trăm dặm, Tần Quân ngồi trên cây suy tư, hắn suy nghĩ án niệm bí ẩn này có lai lịch gì. Hình như quan thiên giới không phải là tiểu thế giới được xây dựng tạm thời, mà có lẽ nó có lịch sử rất lâu dài rồi. Giọng của Kim Thiền Tử chợt vang lên. Bệ hạ còn đang suy nghĩ về án niệm đó sao? Tần Quân cúi đầu nhìn Kim Thiền Tử đang dựa vào thân cây cười với hắn. Dương Tiễn ở bên kia thì đang lau cây đao chiến thần ba mũi của mình, dịu dàng giống như đang vuốt ve tình nhân vậy, làm cho Tần Quân ớn lạnh. Hắn lắc đầu cười nói, chấm đang suy nghĩ về lai lịch của quan thiên giới, nơi này ẩn giấu nhiều cường giả vượt xa thực lực của đám người tham gia, nếu chỉ chuẩn bị vì quan thiên đại hội thì hết sức không hợp lý. Trong vô hình, Tần Quân có cảm giác như quan thiên giới này ẩn giấu những bí mật động trời. Nếu hắn vén được bức màn bí ẩn này lên thì sẽ đem đến niềm vui bất ngờ cho hắn chăng? Chợt một giọng nói xa xưa vang lên trong đầu Tần Quân, giải phóng Ngô. Mờ ảo như ảo giác làm Tần Quân nhướng mày, không giống với tiếng của hệ thống, không lẽ là tàn hồn Cơ Vĩnh Sinh đang ngủ say? Cơ Vĩnh Sinh là chiến thần thánh đình thượng cổ đã từng đối kháng với thần tiên đầy trời. Mặc dù Cơ Vĩnh Sinh ngủ say trong người Tần Quân, nhưng hắn luôn không yên tâm về y. Kim Thiền Tử buồn ngủ ngáp dài cười nói, có lẽ quan thiên giới này là chốn lao tù, ai mà nói chính xác được. Kim Thiền Tử không có mấy hứng thú với đề tài của Tần Quân. Lao tù, Tần Quân ngẫm lại cảm thấy rất có thể. Tần Quân gặp Luyện Vương, Tiêu Quỷ ở trong quan thiên giới, họ đều có thực lực mạnh mẽ và rất hung tàn, nhìn thế nào cũng không giống như là do thần điện sắp xếp vào. Bọn chúng đều có lãnh địa riêng của mình, không thể tự tiện rời đi, tức là bị cái gì đó hạn chế. Giọng của Cơ Vĩnh Sinh lại vang lên. Giải phóng tinh thần chi ngục, nghênh hồn chư tướng của Thánh Đình. Lần này Tần Quân xác định là mình không có nghe nhầm. Tinh thần chi ngục, hồn của các tướng ở Thánh Đình ư? Tần Quân không hiểu ra sao cả. Tinh thần chi ngục tức là quan thiên giới sao? Tần Quân liền hỏi, Cơ Vĩnh Sinh, người đã tỉnh sao? Lúc trước ở Tử Vong Cốc Bình Thiên Chi Địa, gặp phải cực viêm u thủy, Tần Quân đã được huyết mạch cực viêm ma thần từ chỗ đó mới có thể kết nối với Cơ Vĩnh Sinh. Giờ ngẫm lại hắn cũng không biết nên nói đó là phúc hay họa. Nhưng Cơ Vĩnh Sinh thực sự đã từng cứu Tần Quân, nếu y không có ra tay, lợi dụng thân hồn của cực viêm ma thần thì không thể đánh lui thượng cổ chi hồn, và hắn cũng không có được ngày hôm nay. Nhưng Cơ Vĩnh Sinh không đáp lại lại làm cho Tần Quân buồn bực. Những người khác không có phát hiện ra vẻ mặt Tần Quân biến ảo, mà dù có thấy họ cũng không để ý, bởi vì bọn họ có thói quen, hắn luôn tự chìm trong cái thế giới riêng của mình. Yêu nghiệt thì thường khác với người thường, là có thể hơi điên điên, mọi người chỉ có thể tự giải thích như vậy. Tiếng gợi ý của hệ thống lại vang lên. Đinh, kích phát nhiệm vụ nhánh, hủy diệt giới linh của quan thiên giới. Nhiệm vụ cụ thể, quan thiên giới bị giới linh khống chế, tiêu diệt giới linh, giải trừ tất cả cấm chế trong quan thiên giới, giải phóng các tù đồ. Hoàn thành nhiệm vụ, đẳng cấp của ký chủ sẽ tăng lên một bậc, được một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng, mở ra công năng mới. Ký chủ và thần điện rơi vào quan hệ đối địch. Tần Quân sững sờ luôn ở trên cành cây. Chết tiệt, đây là muốn ép chẫm lên Lương Sơn Bạc sao? Trong lòng Tần Quân như có cả 10 vạn con thần thú đang chạy rầm rập. Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì hắn sẽ bị thần điện truy sát. Thế nhưng phần thưởng cũng rất phong phú, đặc biệt là việc mở ra công năng mới làm trái tim Tần Quân đập mạnh. Mỗi một lần hệ thống có công năng mới đều sẽ đem tới niềm vui bất ngờ cho bản thân hắn, làm hắn rất chờ mong. Nhưng đây chỉ là chi nhánh nhiệm vụ, không có bắt buộc phải hoàn thành, làm Tần Quân hơi do dự. Đối địch với thần điện phải trả cái giá quá lớn, rất có thể làm cho nguyên cả Nam Vực trao đảo. Nhưng mà tin Tử Hãn Hầu bị giết mà truyền vào thần điện thì thù hận cũng rất khó hóa giải. Tần Quân tặc lưỡi lắc đầu cười, vứt bỏ suy nghĩ lung tung. Nghĩ giờ làm gì, giới linh ở đâu mình còn chả biết. Tần Quân nhảy xuống khỏi cây, vỗ tay cười nói, nghỉ ngơi xong chưa, xuất phát. Trừ địa tinh và mảnh nhỏ mệnh luân ra thì Tần Quân chưa có đạt được bảo bối khí vận gì. Nếu quan thiên đại hội kết thúc mà hắn không lấy được bảo bối thì đúng là lỗ nặng. Mọi người không có ý kiến gì đều đứng lên đi theo Tần Quân. Kim Thiên Tử lúc này lẩm bẩm, khí vận, mệnh số chỉ là một đường thiên cơ. Người nghe không hiểu gì, Dương Tiễn cũng không châm chích gã, có lẽ vì uy thế khi mà Kim Thiền Tử diệt trừ oán niệm thần bí cũng được Dương Tiễn công nhận. Ở Nam Vực, trong hoàn cảnh yêu tộc, trên vô tận sơn mạch bỗng xuất hiện một cái khe hở không gian, một thân hình vạm vỡ bước ra, chính là Ngưu Ma Vương. Bộ giáp đen nặng nề phản chiếu tia sáng lạnh dưới ánh nắng, áo choàng tung bay trong gió, trên mặt treo nụ cười dữ tợn. Ngưu Ma Vương cười nói, Tần Đế, bản vương lại trở về đây. Ngư Ma Vương bộc phát ra khí thế làm núi non bên dưới bị nghiền ép, các cây cối vươn lên rất cao, đất cát bị lực lượng vô tình thổi quét đi, một cái hố to hiện ra khuếch trường với tốc độ siêu nhanh. Ngư Ma Vương ngửa đầu cười lớn, tiếng cười tràn ngập vẻ kiệt ngạo bất tuần. Dường như Ngư Ma Vương đã trở nên rất mạnh khi thế bùng nổ san bằng núi non trong vòng 10 dặm. Dưới trời sao trên sa mạc có bóng người nhanh chóng lướt qua, cát gió đầy trời. Người bay cuối là Kim Vô Hối mặc áo đen, tay cầm trường đao rộng cỡ hai ngón tay, ánh mắt sắc bén như một thợ săn, nhìn nhóm thí sinh trước mặt mình. Đáng ghét, tên này điên rồi sao, cứ đuổi theo không bỏ. Đúng rồi, tưởng chúng ta dễ ăn hiếp chắc. Mọi người liều mạng với ngươi, tất cả đều có tu vi địa tiên cảnh. Hắn lại tưởng mình là Đông Phương Cực hay là tiểu ma quân sao, định lấy một trọi chín. Đám thí sinh bị Kim Vô Hối giật đuổi quê quá hóa giận, xoay người tấn công gã, đồ các loại pháp thuật đánh ra muốn nhấn chìm gã. Mắt của Kim Vô Hối hấp háy, tay phải vung kiếm nhanh đến không tưởng, kiếm quang lập lè, bóng kiếm vô số kẻ chém tan pháp thuật, chín thí sinh kia trố mắt mà nhìn. Có cần phải mạnh đến biến thái như vậy không? Kim Vô Hối không hề cho bọn họ cơ hội thở dốc, chân phải dẫm vào không trung, lắc người đến sau lưng của các thí sinh. Một kiếm chém ra, ánh sáng chói lòa bùng lên, các thí sinh theo bản năng ngoái đầu lại nhìn, nhưng đáng tiếc là không kịp. Trên đỉnh Đại Tần, lúc này ở chỗ thánh thành Quan Thiên Đài, trong biển người có kẻ hét lên gây sao động. Các ngươi nhìn kìa, khí vận trụ của Kim Vô Hối đã dài trên 40 thước rồi. Tuy mỗi ngày đều có thiên tài mất mạng, nhưng Tần Quân và Kim Vô Hối mạnh mẽ, khiến cho thứ hạng của Nam Vực lại tăng lên hai hàng đầu. Bây giờ khí vận trụ của Tần Quân sắp đột phá 80 thước. Cùng lúc đó thì chính đạo và ma đạo Nam Vực đã bị Thiên Đình Đại Tần khống chế. Dân chúng các hoàng triều vương quốc biết đến Thiên Đình Đại Tần và Tần Thánh Đế. Có người đoán Tần Thánh Đế có liên quan gì tới Tần Đế hay không, nhưng ngẫm lại thì Tần Đế còn rất trẻ, vì vậy suy đoán này rất nhanh bị người ta phủ định. Thiên Đình Đại Tần hết sức tuyên truyền về Quan Thiên Đại Hội, khiến Quan Thiên Đại Hội trở thành việc long trọng mà đa số người Nam Vực biết đến, đặc biệt là Thánh Đế. Kim Vô Hối cũng tham gia Quan Thiên Đại Hội cạnh tranh với các vực khác, khiến cho việc long trọng này càng nóng bỏng hơn. Người thảo luận về Quan Thiên Đại Hội nhiều đến không thể tưởng tượng. Còn bên kia, ở trong Quan Thiên Giới, Tần Quân đang nhìn điểm danh khí của mình mỉm cười toe toét. Qua hành động lớn mấy hôm nay, Thiên Đình Đại Tần khống chế Nam Vực nhân tộc, điểm danh khí của Tần Quân cũng tăng vọt, hiện giờ đã đột phá qua ngưỡng ngàn vạn. Theo tỷ lệ 100:1, tương đương với là có 10 ức người sinh ra các loại cảm xúc với Tần Quân, sướng thật. Ngàn vạn điểm danh khí có thể mua bao nhiêu bảo bối có tác dụng lớn. Tạm thời Tần Quân không cần bảo bối gì, cho nên không định tiêu xài trong thần thoại Thương Thành. Những người đứng trên mây sôi nổi bàn tán về những gì mình thấy. Nghe được trong Quan Thiên Giới, đội của Tần Quân đã lên tới 21 người, cho nên không khí khá là náo nhiệt. Dương Tiễn đứng ở đằng trước nhất tựa như một tòa tháp sắt, không quan tâm những thiên tài đứng sau lưng mình đang hưng phấn. Kim Thiền Tử thì khoanh chân ngủ gật ở trên mây sau nhóm người này. Thật không hiểu sao cả ngày gã cứ buồn ngủ suốt. Sử dụng thuật hô mưa gọi gió rồi tốc độ cả đội tiến lên rất nhanh. Dọc đường nếu gặp phải thí sinh thì Tần Quân sẽ xông lên khiêu chiến. Mục đích chỉ vì là chi nhánh nhiệm vụ là xưng vương ở trong Quan Thiên Giới. Một thiên tài hưng phấn nói, Kim Vô Hối biểu hiện mạnh mẽ thật, ta không chỉ một lần nghe người ta nói tên của hắn. Ám Lãng bĩu môi, gã luôn xem Kim Vô Hối là đối thủ cạnh tranh, nhưng không ngờ Kim Vô Hối đã nổi tiếng trong Quan Thiên Đại Hội, còn gã thì vẫn ở dưới sự che chở của Tần Quân, cho nên lòng khá phức tạp. Kim Vô Hối sao? Tần Quân nhướng mày, không ngờ tiểu tử này đúng là một nhân vật. Nhưng mà Kim Vô Hối không đáng được Tần Quân để vào trong mắt. Thiên tài khác đang liều đấu người chết ta sống vì khí vận, Tần Quân lại bắt đầu theo dõi tổ chức thần điện đối với Quan Thiên Đại Hội lần này. Tần Quân ngoái đầu nhìn Kim Thiền Tử với cặp mắt lim dim. Ngươi có thể cảm nhận được giới linh của Quan Thiên Giới ở đâu không? Tranh cướp khí vận của thí sinh, khí vận bị xem như hàng hóa rời đi, chắc đều nằm trong sự khống chế của giới linh mới đúng. Kim Thiền Tử dứt khoát lắc đầu, không thể. Tần Quân nghe thế buồn bực. Mây mù ngừng lại, Dừng Tiễn ở đằng trước nhất con người co rút lại. Đám thiên tài của Nam Vực nhìn tới phía trước cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Quân bản năng quay đầu lại xem cũng trợn tròn con mắt. Phía cuối của thảo nguyên tràn ngập sương mù, một thân hình khủng bố hiện lên trong màn sương như có vô số con dao long khổng lồ đang vùng vẫy. Nhìn bằng mắt thì ít nhất phải cao 500 trượng, cách xa đến vài dặm mà cũng làm tâm hồn người ta rung động, kính sợ. Một thiên tài Nam Vực run giọng hỏi, đó là cái gì vậy? Rồng, vốn ở trên đỉnh kim tự tháp trong vạn vật, huống chi còn là con rồng khổng lồ tới như vậy. Mắt Kim Thiền Tử sáng rực lên nhìn phía trước lẩm bẩm, thú vị. Vẻ mặt của Dương Tiễn thì diễu cợt, Tần Quân thúc giục, tiến lên đi chứ, sao lại dừng lại? Có vài con dao long chứ gì to tát mà hô lớn gọi nhỏ, thiếu kiến thức. Vèo, một bóng người từ xa bay hướng sương mù ở cuối thảo nguyên với tốc độ siêu nhanh, ma khí cuồn cuộn khuếch tán làm cho người ta có cảm giác là có mũi nhọn lộ ra. Có người cả kinh kêu lên, đó là tiểu ma quân. Tần Quân đã gặp qua Đông Phương Cực, không biết tiểu ma quân nổi tiếng ngang với Đông Phương Cực này phong thái thế nào. Nhìn tiểu ma quân đơn độc xông vào bầy giao long trong sương mù thì biết gã rất mạnh. Vì chỉ có những kẻ tài cao thì mới có gan lớn thôi, chứ còn tài không cao mà gan lớn thì đúng là ngu không ai bằng. Nhìn gần thì mặt mũi của tiểu ma quân khá điển trai, da trắng bóc, đầu chân mày lộ ra vẻ tà mị, mái tóc đỏ rực phất phơ trong gió. Tiểu ma quân đẩy tốc độ lên cực hạn bay vun vút. Hắn thì thào, năm con giao long khí vận hiển hóa, rốt cuộc lại để ta gặp được. Khóe môi của tiểu ma quân cong lên trong nụ cười chất chứa sự tự phụ và quyết tâm giành được. Rất nhanh tiểu ma quân chui vào sương mù, tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa truyền ra, làm cho nhiều thiên tài nam vực ủ điếc cả tai. Tần Quân bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực nóng lên, hắn theo phản năng vén áo lên, trên ngực Tần Quân hiện ra hoa văn la bàn hoàng kim, chính là vận mệnh chi luân. Tần Quân thầm hốt hoảng, chuyện gì đây? Hoa văn của la bàn hoàng kim nóng bỏng khiến Tần Quân rất khó chịu. Kim Thiên Tử bên cạnh nhìn thấy nhíu mày trầm ngâm, bảo bối khí vận, bệ hạ thật có phúc duyên. Ta còn cần ngươi cảm thán sao? Tần Quân táo bạo. Kim Thiên Tử tiếp tục nói, bệ hạ, chắc nó bị năm con giao long khí vận hiển hóa ở phía trước làm ảnh hưởng, bệ hạ nên đi cướp lấy năm con giao long này. Là khí vận hiển hóa? Tần Quân theo bản năng quay đầu nhìn bóng giao long đang vẫy vùng trong sương mù dày đặc, tim đập thình thịch. Tần Quân thầm chửi rồi lao nhanh tới phía trước, làm các thiên tài của nam vực kêu lên. Tần Quân tăng tốc độ lên cực hạn, rất nhanh cũng chui vào sương mù. Cảnh này làm những thiên tài nam vực phải đổ mồ hôi lạnh dùm cho hắn. Bọn họ nhìn bóng dáng giao long đã thấy sợ vãi tè, đừng nói là lao vào đối chiến với nó, mà quan trọng nhất là đằng trước còn có tiểu ma quân. Ở trong quan thiên giới thì hầu như mọi người lâu lâu lại nghe tiếng của Đông Phương Cực và tiểu ma quân, hai vị thiên tài có thực lực hơn xa những thí sinh khác. Phần lớn thí sinh còn đang ở địa tiên cảnh bồi hồi, thì hai người này đã thi đấu trong trình độ thiên tiên cảnh, khoảng cách lớn đến mức làm cho người ta phải tuyệt vọng. 18 tinh quan ở trong quan thiên thần cung chú ý thấy Tần Quân và tiểu ma quân đụng độ, cả đám liền bàn tán xôn xao. Đông Phương Cực cũng không đánh lại hắn thì chắc tiểu ma quân cũng không ngửi được. Các người có chú ý tới không, hình như trong người hắn có dấu bảo bối khí vận. Không nhìn xem thiên phú của hắn cao như vậy, còn có hai cường giả hộ vệ sau, sao gia tộc có thể không đưa bảo bối khí vận cho hắn chứ? Cứ nhìn hắn phá vỡ cân bằng như vậy sao? Các tinh quan tranh chấp không ngừng, ban đầu đa số người đều muốn thu Tần Quân làm đồ đệ. Từ khi Kim Thiên Tử ra tay thì bọn họ liền thay đổi ý định. Bọn họ không thể khống chế được thiên tài như thế, đã không thuộc về mình, vậy thì phá hủy nó. Kim Thiên Tử, Dương Tiễn là kỳ dị lẻn vào quan thiên giới khiến cho người ta khó lòng phỏng đoán ý định. Các tinh quan suy luận theo hướng âm mưu. Mắt của đại tinh quan hấp háy, ngón trỏ liên tục gõ lên tay vịn, không biết gã đang nghĩ gì. Và trong sương mù rốt cuộc Tần Quân thấy rõ mặt mũi của năm con giao long, nhìn từ bên ngoài giống như có mấy con giao long đang vùng vẫy nhưng thực ra là chỉ có một con thôi. Giao long này mọc ra năm cái cổ và đầu, người đầy vảy đen, thân hình to khỏe, bốn móng có thể nhẹ nhàng bóp nát cả ngọn núi. Trước năm cái đầu giao long thì thân hình của Tần Quân và tiểu ma quân vô cùng nhỏ bé, còn chẳng to bằng một miếng vảy rồng. Tiểu ma quân toàn thân đầy ma khí điên cuồng tấn công con giao long năm đầu. Tay hắn cầm lam tinh trường đao, mỗi khi chém ra một nhát là có, tinh kiếm đếm không hết bay ra như mưa lê, bắn vào trong người của giao long năm đầu. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, đáng tiếc là không làm con giao long này chảy ra một miếng da nào. Tần Quân nhanh chóng kích phát long khí trong người, rồng vàng bốn vuốt, cũng tỏa ránh vàng rực rỡ trong sương mù dày đặc. Tiếng rồng ngâm có thần tính, còn hơn cả con rồng vàng năm móng. Tiểu ma quân giật mình ngoái đầu lại, ngạc nhiên nhìn Tần Quân. Hắn cau mày thì thào, đế hoàng long khí. Lúc trước tiểu ma quân cảm nhận hơi thở của Tần Quân chỉ có địa tiên cảnh nhất trọng, không đủ cho con rồng vàng năm móng vỗ một cái cho nên gã không để bụng. Nhưng Tần Quân phát ra long khí làm tiểu ma quân cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu tử này không đơn giản. Tần Quân vung tay phải lên, long khí há mồm táp vào con giao long năm đầu, xé rách sương mù dày đặc dọc đường đi, mang theo bá khí, thế không thể đỡ đánh vào người giao long. Tiếng nổ vang lên điếc tai, sương mù dày đặc bốc lên như lửa. Giao long năm đầu bị đụng vào run rẩy, quan trọng nhất là vị trí bị đụng làm nó cảm giác cháy bỏng. Đúng vậy, Long khí của Tần Quân có hàm chứa tam muội chân hỏa, lực sát thương rất mạnh. Ngoài ra Tần Quân cảm nhận được lực lượng kỳ dị từ lồng ngực chảy xuôi vào tứ chi bách hải, khiến long khí của hắn ngày càng hung mãnh hơn. Hoa văn tử diễm ở giữa trán như sống lại vặn vẹo. Tiểu Ma Quân xem đến ngây người, gã công kích một lúc lâu còn không bằng Tần Quân tùy tiện đánh ra một kích, làm gã bị đả kích nặng nề. Tiểu Ma Quân cắn răng thầm nghĩ, không được, không thể để hắn giành trước. Tiểu Ma Quân lập tức bay hướng con dao long năm đầu, muốn đánh cận thân. Tần Quân liền cảm thán, lớn gan thật. Dao long năm đầu này phải có vài trăm thước, nhìn thôi đã phập phồng lo sợ. Tần Quân còn sợ bị nó diệt gọn, không ngờ Tiểu Ma Quân kia gan góc như thế. Nếu Tiểu Ma Quân mà biết được suy nghĩ Tần Quân thì sẽ tức hộc máu hết. Bà nội nó, là tại người ép lão tử. Tiểu Ma Quân xem Tần Quân là kẻ thù lớn, dù là hơi ngán lai lịch của Tần Quân, nhưng vì bảo bối khí vận cho nên gã cắn răng làm liều. Giao long năm đầu rơi vào trạng thái táo bạo, hai con bà sát nhỏ nhoi lại dám đến trêu đùa nó là bá chủ một phương trong quan thiên giới cơ mà. Một cái đầu giao long phun lửa vào Tiểu Ma Quân, đầu khác phun sóng băng vào Tần Quân. Sóng băng như cơn lũ ập đến làm cho Tần Quân hết cả hồn, vội vàng né tránh. Thân pháp của Tiểu Ma Quân thì nhanh hơn Tần Quân, gã nhanh tránh được ngọn lửa rồi nhảy lên đỉnh đầu của giao long năm đầu chém xuống một đao. Lam tinh trường đao giống như biến to gấp mấy lần, quấy động cho sương mù dày đặc chung quanh. Nhát đao chém xuống, đao quang cũng làm Tần Quân cau mày. Keng! Lam tinh trường đao chém vào một cái sừng của giao long năm đầu, phát ra tiếng kim loại va chạm, lực phản chấn mạnh mẽ làm cổ tay Tiểu Ma Quân rách toạc. Hắn kinh hoàng thầm nghĩ, Túc Xuân này rút cuộc mạnh đến mức nào. Lúc thấy giao long năm đầu là gã đã cực kỳ hưng phấn, không có điều tra rõ thực lực của nó. Đương nhiên Tiểu Ma Quân cũng có vũ khí bí mật đảm bảo mình không chết, giống như đương phương cực vậy, có thể ngăn cản được tam muội chân hỏa của Tần Quân. Tần Quân lúc này rút thất tình kiếm ra, định bụng thi triển thần thông trảm thiên. Hắn vừa điều động pháp lực vừa chửi, đó là bảo bối khí vận hệ thống, ngươi không thể kích phát ra một cái nhiệm vụ phân nhánh nào sao? Bình thường thì cứ bỗng dưng lại kích phát nhiệm vụ, nhưng vào giây phút then chốt thì lại chẳng có một mớ nào. Được rồi, là do hắn cũng muốn một công đôi việc. Hệ thống mặc quệ Tần Quân, hắn bắt đầu vung kiếm. Tiểu Ma Quân bỗng thấy rợn tóc gáy, theo bản năng ngoái đầu nhìn Tần Quân. Vừa thấy hắn làm tư thế sắp chém thì gã hết hồn lật đật né ra. Một kiếm này chém ra không hề có chiêu thức hòa mỹ, pháp lực rung động nhìn như chỉ tùy ý vung lên vậy. Một cái đầu dao long nổ tung, không có máu thịt tứ tung mà hóa thành xương khói tan biến. Tiểu Ma Quân trợn to mắt rít gào, đây là pháp thuật gì? Không đúng, không phải là pháp thuật. Tiểu Ma Quân lập tức đoán ra vừa rồi Tần Quân đã thi triển thần thông có uy năng khủng bố, nhưng gã đã thử lực phòng ngự của giao long năm đầu, tại sao Tần Quân một nhát lại có thể chém nát đầu nó? Giờ phút này Tiểu Ma Quân bắt đầu nghi ngờ về nhân sinh quan của mình. Tần Quân cũng hết cả hồn, không lẽ là vì vận mệnh chi luân trên ngực hắn để lộ ra lực lượng bí ẩn sao? Trong Quan Thiên Thần Cung cũng là một mảnh tĩnh lặng, các tinh quan biểu tình quái dị, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Cái cảm giác này, Tần Quân tĩnh tân cảm nhận lực lượng kỳ lạ trên ngực mình, tuy không có biến đổi nào đặc biệt rõ rệt, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy nắm giữ thất tinh kiếm là liền có thể vô địch thiên hạ. Niềm tin tràn đầy này rất khó mà nói rõ ra, nó lặng lẽ thay đổi, không dễ cảm nhận, không dễ phát hiện, nhưng kệ nó. Tần Quân cắn răng, lần nữa thi triển thần thông trảm thiên, chém dọc rồi lại chém ngang. Liên tục thi triển hai lần, làm cho giao long năm đầu ăn đau khổ mà không kịp né tránh, lại có thêm hai cái đầu nổ tung. Cuồng phong tàn phá cả bốn phương tám hướng, dấy lên sóng gió, thổi cho Tiểu Ma Quân phải tản ra khí thế để ổn định lại thân thể. Có vận mệnh chi luân gia cố, long khí và thần thông trảm thiên của Tần Quân đã thoát biến, một kích đánh ra có lực phá hoại kinh khủng, làm cho giao long năm đầu liên tục gầm thét đau đớn. Giao long năm đầu đã đủ mạnh, thân hình nó khổng lồ như một tòa sơn mạch, nhưng hành động khá là chậm chạp, ít nhất là nó chậm trong mắt của Tần Quân và Tiểu Ma Quân. Tần Quân chém ra mấy kiếm, khi giao long năm đầu chỉ còn lại một cái đầu thì nó đã cẩn thận rất nhiều, động tác nhanh nhẹn hơn, nhẹ nhàng tránh thoát được thần thông trảm thiên. Tiểu Ma Quân bị thần thông trảm thiên chấn nhiếp mà đứng yên tại chỗ không dám lại gần, mặt hắn đen còn hơn cả cái đít nổi. Trong lòng Tiểu Ma Quân vừa giận mà lại vừa sợ. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Tần Quân biểu hiện ra lực lượng khiến Tiểu Ma Quân thật sự sợ. Hắn hiểu rằng dù là dốc hết sức để đối chiến thì hắn cũng thua nhiều thắng ít. Cái giá của việc thua chính là cái chết. Từ khi nào mà giới trẻ lại xuất ra một yêu nghiệt như vậy? Đừng nói là gã mà ngay cả Đông Phương Cực cũng không sánh bằng người này. Tiểu Ma Quân lại không biết rằng Đông Phương Cực đúng là đã thua cho Tần Quân một lần. Ở phương xa bên ngoài sương mù dày đặc, Dương Tiễn và Kim Thiền Tử sóng vai mà đứng. Hai người bàn tán rôm rả phớt lờ cái đám thiên tài đứng sau lưng mình. Kim Thiên Tử vuốt cằm suy tư nói, tọa là chí bảo khí vận trong người bệ hạ không đơn giản. Dương Tiễn gật gù khẽ nói, nhưng hình như bệ hạ không thể hoàn toàn khống chế được nó. Chí bảo mà không bị kiểm soát chặt chẽ sẽ mang đến nguy hiểm chí mạng. Đẳng cấp của bảo vật càng cao thì linh tính của nó càng mạnh. Đến một trình độ nhất định nó sẽ sinh ra linh trí, biến thành sinh linh. Dương Tiễn chậm rãi ngước đầu nhìn lên, gã giống như thấy được 18 tinh quan ở trên quan thiên giới. Hắn nhào mắt lại cảm nhận sát ý từ bên trên đang nhắm vào Tần Quân. Dương Tiễn lẩm bẩm, rốt cuộc cũng ngồi không yên sao. Kim Thiền Tử nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn Dương Tiễn, hai người đang cách biệt nhau một đại cảnh giới, thứ mà Dương Tiễn nhìn thấy thì chưa chắc là Kim Thiền Tử đã nhận biết được. Cùng lúc đó Tần Quân thì càng chiến càng hùng dũng, thần thông Trảm Thiên và Long Khí là hai lòng một nhất tâm nhị dụng, đánh cho con dao long năm đầu liên tục thịt lùi, liên tục giết gào trong sương mù dày đặc. Nhưng mặc cho Tần Quân công kích cỡ nào cũng không thể chém nốt cái đầu rồng còn lại, không thể hủy đi thân thể dao long. Dần ra, ngực của Tần Quân càng nóng bỏng như có mặt trời khảm ở bên trong. Dù là có huyết mạch của Cực Viêm Ma Thần thì hắn cũng có xu thế là không chịu nổi. Tần Quân cắn răng thầm nghĩ, không được rồi, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Ma khí trong người hắn bị điều động, ba thanh tử tuyệt đao hiện ra trên đỉnh đầu. Tiểu Ma Quân ở phía xa trợn mắt há hồm mà nhìn. Long khí, pháp lực, ma khí đều tụ tập trong tay của một người. Đổi lại là người bình thường thì sớm đã nổ banh xác rồi. Nhưng Tần Quân lại cân bằng được, đã phá vỡ thưởng thức tu tiên. Tiểu Ma Quân lẩm bẩm, không thể lao. Tiểu Ma Quân cảm giác thế giới quan như bị người ta cắt nát, gương mặt gã đờ đẫn nhìn Tần Quân. Ngưng tụ ra tử tuyệt đao, động theo ý nghĩ, tốc độ còn nhanh hơn cả thần thông Trảm Thiên, bắn về hướng giao long năm đầu. Giao long vội nghiêng đầu nhưng vẫn bị tử tuyệt đao cắt rụng một sừng. Với lực lượng, vận mệnh trì luân trợ giúp thì tử tuyệt đao cũng thay đổi về chất. Theo thời gian trôi qua, Tần Quân cảm giác giao long năm đầu trước mắt chỉ là giấy thôi. Tiểu Ma Quân đứng phía xa cũng yếu như con kiến. Tần Quân biết loại tự tin này nó đến từ vận mệnh chi luân. Nếu không phải là vì lúc trước biết được sự tồn tại của nó thì hắn cũng không rõ là vì sao thực lực của mình đột nhiên tăng vọt. Cảm giác này không phải là bản thân mình mạnh lên mà là vạn vật trở nên vô cùng yếu ớt. Nó là một loại cảm giác nói sao, rất kỳ dị. Tần Quân vận dụng tử tuyệt đao và thần thông Trảm Thiên khiến giao long năm đầu rơi vào bị động. Tội nghiệp cho nó vốn là bá chủ một phương trong quan thiên giới, tuy rằng là chỉ số IQ không cao, chỉ bằng đứa con nít, nhưng dù gì thực lực của nó không tầm thường, không có thua kém gì luyện vương hay tiêu quỷ. Giao long năm đầu gầm giống lên, hống, bốn cái đầu rồng bị hủy diệt lại mọc ra, làm Tiểu Ma Quân tròn xoe con mắt, còn Tần Quân thì nhau mắt lại. Trong phút chốc, một bóng sáng với mắt thường khó phân biệt từ trên trời giáng xuống, bởi vì sương mù dày đặc cho nên Tần Quân không chú ý, bóng sáng đã chui vào người của giao long năm đầu. Khí thế của giao long năm đầu bỗng thay đổi, cặp mắt rồng trở nên sắc bén. Lúc trước nó thô bạo như con dã thú thì bây giờ lại giống như một vị thần cao cao tại thượng. Năm cái đầu rồng cùng há mồm về hướng Tần Quân, sóng lửa, sóng băng, đất trôi lôi điện, các loại rễ cây thô bạo phun ra, sương mù lại bị sốc lên, Tần Quân vội né tránh nhưng không kịp. Hắn trợn to mắt nói, sao có thể như vậy được? Tại sao giao long năm đầu đột nhiên biến mạnh thêm gấp mấy lần? Thời gian giống như ngừng lại, Dương Tiễn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Quân. Hắn chậm rãi giơ tay trái lên vung nhẹ, sóng băng, rồi sóng lửa, nước lũ đất trôi rễ cây, giống như muốn càn quét cả thiên địa kia bỗng tan biến đi. Tiểu Ma Quân đần độn mà nhìn. Tu sĩ nhân tộc trong quan thiên đại hội đều là thí sinh. Tiểu Ma Quân theo bản năng tưởng Dương Tiễn cũng là thí sinh. Tần Quân rất là biến thái rồi, bây giờ lại có thêm Dương Tiễn, mạnh đến mức khó tin, làm gã có cảm giác như bản thân mình đang nằm mơ vậy. Dương Tiễn hử lạnh một tiếng. Hử, chỉ lớn hiếp nhỏ, rất mất thân phận. Mắt của giao long năm đầu lộ ra một tia tức giận. Cùng lúc đó trong quan thiên thần cung, một tinh quan biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng người khác giễu cợt nhìn gã. Thất tinh quan Diêu Hư cười nói, ồ, bát tinh quan, thuật thần hàng của ngươi bị người ta nhìn thấu ngay kìa. Ngữ điệu trầm trích làm cho bát tinh quan càng thêm tức giận. Đúng vậy, chính là bát tinh quang lợi dụng thần thông độc môn đưa ý chí của mình vào trong giao long năm đầu, khiến tu vi của con giao long tăng vọt. Thần thông này có tên là thuật thần hàng, đưa 1% tu vi của mình vào cơ thể sinh linh bị thần hàng. Bát tinh quan vốn định bất ngờ giết chết Tần Quân nhưng lại bị thiên nhãn của Dương Tiễn nhìn thấu. Bát tinh quan quê quá hóa giận, không có thu về thuật thần hàng mà điều khiển giao long năm đầu lao vào Dương Tiễn. Năm cái đầu rồng há to mồm muốn táp máu của Dương Tiễn. Tốc độ nhanh hơn lúc trước phải gấp cả chục lần. Dương Tiễn khinh thường nói, muốn chết. Hắn liền lấy đao chiến thần ba mũi nhọn chém ra phía trước, vô số đao nhận, các cắt nát cả năm cái cổ và cái đầu rồng ra thành tro. Tần Quân đã hiểu, mới vừa rồi Giao Lam Long Đầu đã bị một ý chí khác điều khiển, ánh mắt hay thực lực đều hoàn toàn khác hẳn. Tần Quân cau mày, trong mắt tràn đầy lửa giận, rốt cuộc là ai, là thằng khốn nào? Mới vừa rồi rõ ràng đối phương định dùng tốc độ nhanh nhất để dồn hắn vào chỗ chết, nếu không có nhờ Dương Tiễn ra tay kịp thời thì quả thực hắn cũng không tưởng tượng nổi hậu quả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm giác đau đầu quá, biết dạo này gần sau hay bị đau đầu, thế uống thuốc đau đầu mà nó không đỡ anh em ạ. Nó đỡ lúc đấy thôi mà thuốc hết tác dụng nó lại bị, hay là mình thiếu ngủ quá đây. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người vui vẻ.